Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 703 Thượng Kha phụ tử gặp mặt. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề đang ở trong công ty vội đầu óc choáng váng. Bí thư đột nhiên vội vã chạy tới. Tổng giám đốc, nhà trẻ tới điện thoại, nói là tiểu thư gặp rắc rối. Cố Hề Hề vừa nghe, tức khắc vỡ tổ, cái gì, hôm nay vừa mới đưa đi vườn trẻ, tiếp theo liền gặp rắc rối. Đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Cố Hề Hề trực tiếp bắt thông vườn trẻ điện thoại. Vườn trẻ viên trường thiếu chút nữa khóc thành cầu. Lý sự trưởng, ngài nhanh lên lại đây đi. Ta hiện tại mang theo bọn nhỏ ở giáo y nơi này xếp hàng rửa ruột đâu. Xếp hàng rửa ruột, đây là cái quỷ gì? Doãn Nhất Nặc không biết từ nơi nào hái được một ít trái cây. Lừa trong ban tiểu bằng hữu cùng nhau trộm ăn, chờ lão sư phát hiện thời điểm, mới phát hiện đem không thân hạt giống hoa đều cấp ăn. Giáo y nói, này đó hạt giống hoa có chứa nhất định độc tố, sẽ sưng yết hầu, bí thư cái biết cái không trả lời. Cố Hề Hề đáy lòng ai thán một tiếng, thật là oan gia a. Cố Hề Hề chạy nhanh buông công ty sự tình. Lòng nóng như lửa đốt vọt tới vườn trẻ. Chờ Cố Hề Hề đuổi tới thời điểm, bọn nhỏ đều đã thúc giục phun xong, mỗi người đều héo héo, duy độc Doãn Nhất Nặc còn sinh long hoạt hổ. Cố Hề Hề thật muốn túm lại đây bạch bạch bạch đánh vài cái giải hả giận a. Chính là nàng đáp ứng rồi Doãn Tư Thần, không đánh hai từ, thân là trường học lý sự trưởng, đã xảy ra chuyện như vậy, nàng cùng viên trường đương nhiên là không thể thoái thác tội của mình. Vì thế từng cái cấp hai từ các gia trưởng gọi điện thoại xin lỗi. Cũng may ở chỗ này đọc sách hai từ gia trưởng, đại bộ phận đều là bản thổ, đại gia cũng đều biết rõ Doãn gia già vị, bởi vậy mỗi người đều là khách khách khí khí trả lời không quan hệ. Đến phiên cuối cùng một cái hai từ thời điểm, lại là như thế nào đều không thượng đối phương gia trưởng. Cố Hề Hề ngồi xổm xuống thân thể hỏi hắn, tiểu bằng hữu. Nhà ngươi điện thoại đâu? Tiểu bằng hữu cúi đầu không nói. Lúc này, lão sư lôi kéo Cố Hề Hề. Cố Hề Hề đi theo đi một bên. Cái này lão sư mới thấp giọng nói. Đứa nhỏ này là Mao gia đưa tới. Bất quá, Mao gia đưa lại đây lúc sau liền cấp hài tử làm toàn thác. Nhà hắn người một tháng mới đến một lần. Mao gia đưa tới, Cố Hề Hề biểu tình mặc danh dùng mình. Nghe nói hài tử phụ thân chưa từng có xuất hiện quá. Chỉ có hài tử mẫu thân xuất hiện quá vài lần, chính là số lần rất ít. Vừa rồi ta nếm thử hài tử mẫu thân, điện thoại không ai tiếp. Lão sư khó xử nói, vậy phải làm sao bây giờ? Hài tử mẫu thân có phải hay không kêu Mao San? Cố Hề Hề hỏi, đúng vậy, lý sự trưởng ngài làm sao mà biết được? Lão sư ngạc nhiên hỏi. Hảo, ngươi vội ngươi đi, đứa nhỏ này giao cho ta đi. Cố Hề Hề gật gật đầu. Xem ra lúc ấy Thượng Kha không có cùng Mao San kết hôn lúc sau. Còn đã xảy ra rất nhiều sự tình. Không nghĩ tới nháy mắt 3 năm qua đi. Mao San hài tử nhưng thật ra tới Thánh Địa Á học viện quý tộc trẻ nhỏ bộ đi học. Mấy năm nay, Thượng Kha cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cũng không biết ở vội chút cái gì. Doãn Tư Thần nói, hắn cũng mấy hôm không gặp hắn, Cố Hề Hề ôm thử xem tâm tính, bát thông Thượng Kha điện thoại, hảo xảo, điện thoại vang lên vài tiếng, Thượng Kha liền chuyển được điện thoại, uy, Thượng Kha, Cố Hề Hề đều có điểm không thể tin được, chính mình đã thông cái này điện thoại, ân, sự tình gì, Thượng Kha trong thanh âm hơi mang mỏi mệt, ngươi hiện tại ở nơi nào? Cố Hề Hề hỏi. Có thể tới một chút sao? Ta vừa mới xuống phi cơ, vừa mới từ Bắc Mỹ trở về. Như thế nào, có chuyện sao? Thượng Kha mờ mịt hỏi. Đương nhiên có chuyện tình. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Người đã đến rồi rồi nói sao? Cố Hề Hề trấn an một chút đứa nhỏ này lúc sau. Bắt đầu tìm cái kia 5 cái hỗn đản tiểu tử. À không, là 4 cái hỗn đản tiểu tử. Một cái hỗn đản khuê nữ tính sổ, này 5 cái hài tử vừa thấy đến Cố Hề Hề lại đây. Lập tức tự động tự phát chạm thành một loạt, không đợi Cố Hề Hề răn dạy, lập tức trước nhận sai. chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự biết sai rồi. Vậy các ngươi nói xem, là ai chủ ý? Cố Hề Hề hổ mặt hỏi, ai làm ngươi ăn hạt giống hoa? Những người khác sôi nổi nhìn về phía Doãn Nhất Nặc. Doãn Nhất Nặc không phục trả lời nói, Mami, kia căn bản không phải hạt giống hoa có được không? Cố Hề Hề nhướng mày, ác, đó là cái gì? Doãn Nhất Nặc xoay người bế lên một cái rổ đưa cho Cố Hề Hề. Nói, Mami, là các lão sư nghĩ sai rồi. Là bọn họ đại kinh tiểu quái lạp. Ta nhìn đến trong hoa viên có trường cái này. Ta nhớ rõ gì thư thượng dành mạch có ghi. Này đó hoa nhi trái cây là có thể dược dùng. Mami không tin nói có thể đi hỏi gì à. Cố Hề Hề cúi đầu vừa thấy. Tiểu trong rổ phóng cây lười ươi. Cố Hề Hề đau đầu cực kỳ. Ngồi xổm xuống thân thể nói. Tiểu Nặc, ngươi nói rất đúng, này thật là một loại dược, chính là lão sư nói cũng không sai. Cái này kêu cây lười ươi, ngươi gì thư thượng viết chính là đối. Cây lười ươi loại này dược liệu, thật là thanh nhiệt nhuận phổi, lợi nuốt giải độc, nhuận tràng thông liền, chính là cái này dược là có cấm kỵ. Một khi quá liều cũng là có nguy hiểm, không chỉ có độc tính còn sẽ khiến cho dị ứng. Từ càng ngươi có thể trở về hỏi một chút ngươi ba ba. Xem ta nói rất đúng không đúng. Cố Hề Hề kiên nhẫn cùng bọn nhỏ giải thích. Về sau nhớ kỹ, mấy thứ này không cần ăn bậy. Đặc biệt là không hiểu biết cụ thể dược tính thời điểm. Đã biết sao, Doãn Nhất Nặc không vui nói. Ca ca 3 tuổi rưỡi thời điểm, cũng đã cái gì đều đã hiểu. Không chỉ có sẽ làm, còn sẽ làm vũ khí. Cố Miểu ca ca cũng là từ nhỏ cái gì đều sẽ. Vì cái gì ta cái gì đều sẽ không? Ta cũng muốn giống các ca ca giống nhau xuất sắc lạp. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cố Hề Hề giơ tay một chút Doãn Nhất Nặc cái chán. Là ai học liền chạy liền lão sư đều tìm không thấy. Ca ca ngươi nhóm khi còn nhỏ chính là đều phải ngoan ngoãn nghe giảng bài. Ngươi đâu, leo lên nóc nhà lật ngói. Xuống nước chảo cá, ngươi so nam hài tử còn bướng bỉnh, làm ngươi hảo hảo xem thư. Kết quả nhìn cái một lọ bất mãn nửa bình hoàng. Ai nói, ta nhu đạo liền rất hảo a, ta thái quyền sư phó cũng nói ta học thực hảo. Doãn Nhất Nặc vẫn là không phục, ca ca cũng nói, ta hiện tại thành tích so với hắn ngay lúc đó thành tích còn muốn hảo. Cố Hề Hề cảm thấy đầu càng đau, nàng thật sự sinh cái cô nương sao? Nàng thật sự không có đầu sai thay sao? Con có, ta ngôn ngữ thiên phú cũng thực hảo a, gì đều nói. Ta ngôn ngữ thiên phú nhất định là di truyền Vân gia huyết thống. Ta hiện tại liền có thể xem hiểu tạp chí tiếng Anh a. Doãn Nhất Nặc tiếp tục không phục trả lời. Vậy ngươi vũ đạo khóa đâu? Ngươi cắm hoa khóa đâu? Ngươi cờ xã thành tích đâu? Ngươi nấu nướng khóa thành tích đâu? Cố Hề Hề cấp Doãn Nhất Nặc phá đám. Ngươi hỏi một chút vườn trẻ mặt khác nữ sinh. Cái nào người thành tích so ngươi kém? Doãn Nhất Nặc quả nhiên không hé răng. Một lát sau, Doãn Nhất Nặc lại đây hoảng Cố Hề Hề tay áo làm nũng. Mami, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Mami không cần sinh khí được không? Mami như vậy xinh đẹp. Sinh khí hội trưởng nếp nhăn lạp. Mami vừa giận. Daddy liền sẽ không để ý tới Tiểu Nặc. Daddy như vậy xoái, không để ý tới Tiểu Nặc. Tiểu Nặc thực thương tâm lạp. Cố Hề Hề cảm thấy chính mình thật sự phải bị cái này nữ nhi cấp tra tấn điên rồi. Còn có các ngươi mấy cái. Không cần luôn là đi theo Tiểu Nặc gặp rắc rối. Cố Hề Hề bắt đầu giáo dục mặt khác bọn nhỏ. Mộc Tử Cang, Cảnh Thiếu Hoài lập tức nước mắt lưng tròng nhìn Cố Hề Hề. Hề Hề a di không cần giáo huấn Nặc ca. Nặc ca khóc, ta cũng rất khổ sở. Mặc ngữ mặc nói cũng đi theo nước mắt lưng tròng nói. Hề Hề a di, chúng ta biết sai rồi. Về sau chúng ta kiên quyết không ăn bậy đồ vật, cũng không cho mặt khác tiểu bằng hữu ăn bậy. Các ngươi mấy cái, tính, ta còn là cùng các ngươi gia trưởng nói một tiếng. Đem các ngươi mang về đi. Cố Hề Hề cố ý nói như vậy nói. 4 cái hài tử quả nhiên luống cuống. Ông Cố Hề Hề các loại làm nũng. Hề Hề a di, chúng ta không cần trở về. chúng ta muốn cùng Nặc Ca cùng nhau chơi. Chúng ta không bao giờ sẽ gặp rắc rối. Chúng ta không cần đi. Ô ô ô ô, nhìn đến này bốn cái hài tử đều phải dọa khóc. Cố Hề Hề lúc này mới nói. Về sau ở chỗ này chơi có thể. Chính là các ngươi cần thiết đáp ứng ta một việc. Không bao giờ chuẩn đem Bảo Tiêu cùng Bảo Mẫu đuổi đi. Chính mình trốn đi gặp rắc rối. Nghe thấy được không có. Nếu dám không nghe lời. Liền không cần ở chỗ này chơi. Ân, bốn cái hài tử chạy nhanh rầu rĩ trả lời. Nhớ kỹ, xử lý xong rồi bọn nhỏ sự tình. Thượng Kha rốt cuộc hấp tấp chạy tới. Hề Hề, tìm ta sự tình gì? Thượng Kha bước nhanh đi tới. 3 năm không thấy, Thượng Kha so trước kia thoạt nhìn càng thành thục yêu nhã. Cả người phảng phất lột xác thành một người khác. Giỏi giang trầm ổn, khôn khéo lãnh ngạo. Cố Hề Hề lôi kéo đứa bé kia tay. Đối Thượng Kha nói, đi, cùng ta đi cái địa phương. Thượng Kha khó hiểu nhìn Cố Hề Hề. Bất quá hắn cái gì đều không có hỏi. Chỉ là đi theo Cố Hề Hề cùng nhau đi phía trước đi tới. Nhìn đến Cố Hề Hề lôi kéo cái hài tử. Thượng Kha nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Liền này liếc mắt một cái. Thượng Kha cả người lập tức ngơ ngẩn. Đứa nhỏ này, cực kỳ giống hắn khi còn nhỏ bộ dáng. Nhìn đến Thượng Kha chú ý tới đứa nhỏ này. Cố Hề Hề cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nói, đi trong văn phòng nói đi. Đứa nhỏ này, cũng man đáng thương. Mẫu thân đem hắn ném ở chỗ này. Làm toàn thác, liền rất thiếu lộ diện. Thượng Kha cả người như bị sét đánh. Đứa bé kia sợ hãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thượng Kha. Xem Thượng Kha đáy mắt nháy mắt hiện lên một tia đau xót. Đứa nhỏ này là hắn. Là hắn hài tử sao? Tới rồi văn phòng, Cố Hề Hề làm trợ lý mang hài tử đi nghỉ ngơi. Đối Thượng Kha nói, ngươi cũng thấy rồi, hài tử mẫu thân là Mao San. Nói 3 năm trước đây rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Năm đó Kiều Linh cùng Danny một trận chiến lúc sau. Ngươi liền mang theo Mao San rời đi N thị. Sau đó cái gì tin tức đều không có. Nếu không phải hôm nay ở chỗ này nhìn đến đứa nhỏ này. Ta cũng không biết Mao San thế nhưng không quan tâm đứa nhỏ này chết sống. Mao ra là chuyện như thế nào? Cha mẹ ngươi bên kia lại là chuyện gì xảy ra? Thượng Kha thở dài một tiếng. Năm đó, ta cùng Mao San hảo hảo nói qua. Cách một đoạn thời gian, nàng nói cho ta, hài tử lấy rớt, ta cho rằng, đứa nhỏ này căn bản không tồn tại trên thế giới này. Ta không nghĩ tới nàng thế nhưng, từ từ, năm đó ngươi cùng Mao San không phải đính hôn sao? Cha mẹ ngươi không phải cũng tán thành nàng cái này con dâu sao? Vì cái gì đột nhiên lại ra những việc này? Cố Hề Hề tức khắc khó hiểu. Ngươi vẫn là từ đầu cùng ta nói một chút đi. Năm đó, rốt cuộc còn đã xảy ra cái gì? Thượng Kha than nhẹ một tiếng. Chuyện này, thật là muốn từ 3 năm trước đây bắt đầu nói lên. Cách chương.